Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, Quỷ Khô Tiên Sinh, U Minh Tiên Sinh, Linh Hoa Muội Tử, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này a. Trong tai nghe Diệp Băng hơi có chút thanh âm băng lãnh. Mấy đại thành chủ đều có chút sợ run, rốt cục vẫn là Vô Dục Thành thành chủ Hoa Vô Hoan đi đầu mở miệng. Bất quá nói chuyện đối tượng, lại cũng không là Diệp Băng. Hừ, đối với Hoa Vô Hoan mà nói, mặt khác tam đại thành chủ đều là rất tán thành, thực sự không muốn rơi xuống uy phong. U Minh Sinh càng là hừ lạnh một tiếng, ý bày ra khinh thường, tin tưởng mấy vị khi nhìn đến Phạm Hắc sau khi chết. Cũng không có nắm chắc đơn đả độc đấu có thể thắng được tiểu tử kia a. Hoa Vô Hoan cũng không có để ý U Minh Sinh tiếng hừ lạnh. Phối hợp tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy không bằng chúng ta hãm Vân Thành tứ đại thành trì chi chủ. Hôm nay liền liên thủ một phen, đợi thu thập tiểu tử kia, lại đến phân phối chiến lợi phẩm như thế nào. Có lẽ đây mới là Hoa Vô Hoan lời nói này ý đồ chân chính. Dù sao hắn tự hỏi thực lực đồng thời không mạnh bằng Phạm Hắc đi đến nơi nào. Thậm chí tại Phạm Hắc thi triển huyết lang bí thuật sau đó, liền hắn đều muốn tạm tránh mũi nhọn, mà tại loại này trạng thái dưới Phạm Hắc, lại còn là bị Diệp Băng dễ như trở bàn tay đánh giết. Thời khắc này Hoa Vô Hoan, thật đúng là không có lực lượng đi cùng Diệp Băng đơn đả độc đấu. Bất quá nếu là tứ đại thành chủ liên thủ, hợp bốn tên tam phẩm linh quân lực lượng, Hoa Vô Hoan lại là lực lượng 10 phần. Tiểu tử kia mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi lúc trước đã cùng Phạm Hắc từng đại chiến một trận. Tất nhiên tiêu hao rất nhiều băng lực a, ta chỉ cần vạn hồn châu. Đối với đề nghị của Hoa Vô Hoan, U Minh Sinh cũng không có cự tuyệt, mà là nói thẳng ra điều kiện của mình. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, vị Vô Dục Thành này thành chủ không khỏi đại hỉ, vạn hồn châu về U Minh tiên sinh. Thâm hải cốt kình xương sống lưng về Quỷ Khô tiên sinh. Xà linh hoa về Linh Hoa muội tử. Cứ như vậy phân phối như thế nào? Không đợi Quỷ Khô lão nhân cùng xà linh hoa mở miệng. Hoa Vô Hoan đã là tự mình đem bốn kiện nhất bảo vật chân quý cho phân phối xong. Dù sao vô luận là tại đấu giá hội phía trên, hay là lúc trước vây kín thời điểm, những thành chủ này bọn họ đều cho thấy qua chính mình nhất định phải được đồ vật. Chỉ là khi đó bọn hắn cho rằng một cái tứ phẩm thiên vương tiểu tử căn bản chính là tay đến cầm, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà lại cường thế như vậy. Liền Phạm Hắc đều bị hắn sinh sinh đánh chết, chiến lực như vậy làm cho tứ đại thành trì chi chủ không thể không liên thủ. Bởi vì bọn hắn tự hỏi tại đơn đả độc đấu phía dưới, không có người nào có thể có nắm chắc chiến thắng Diệp Băng. Chỉ có hợp lực xuất thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tốt, cứ làm như thế, Bách Khô Thành Quỷ Khô lão nhân. Đối những vật khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái kia thâm hải cốt kình xương sống lưng hắn là nhất định phải được. Nếu mặt khác tam đại thành chủ đáp ứng không cùng hắn đoạt, vậy hắn cũng là cái thứ nhất đáp ứng. Có thể nói Hoa Vô Hoan giờ khắc này hợp tung liên hoành. Cầm chắc lấy tam đại thành chủ muốn nhất đồ vật, đến mức hắn Vô Dục Thành này thành chủ, muốn lấy được nhất, dĩ nhiên chính là cái kia thanh giáp lân nhân. Đây cũng là tại mấy phương không có xung đột tình huống dưới, mới có khả năng liên hợp thành công. Chỉ ít hiện tại xem ra, bọn hắn muốn nhất đồ vật, còn không có hai người đồng thời nhìn chúng tình huống. Cái này thúc đẩy lần này nhằm vào Diệp Băng tứ phương liên thủ. Tại Quỷ Khô lão nhân mở miệng sau đó, U Minh Sinh cùng xà linh hoa đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Bốn người thân hình đồng thời hướng phía ở giữa tới gần mấy trượng. Trong lúc mơ hồ đem Diệp Băng cho túi vây vào giữa. Ý tứ không nói cũng hiểu, đây là tình huống như thế nào? Hãm Vân Đảo tứ đại thành chủ lại muốn liên thủ đối phó một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, nhìn thấy tứ đại thành chủ động tác, rất nhiều người đều cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Phải biết bọn họ trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái này từ độc bá nhất phương tứ đại thành chủ. Lại có liên thủ đối phó một người thời điểm a, bốn vị này hãm vân đảo đại lão, riêng phần mình chiếm cứ hãm vân đảo một phương, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau ở giữa mặc dù đều muốn đem đối phương chiếm đoạt. Lúc không có niềm tin tuyệt đối trước đó, lại là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, đạt tới loại tầng thứ này các đại lão, đến một lần tự mình thân phận, thứ hai cũng không đủ lợi ích điều kiện tiên quyết, đều là không thể nào hợp tác, bởi vì ngươi không biết lúc nào đối phương liền sẽ phía sau đâm chính mình một đao. Đây chính là hãm vân đảo hiện trạng, nếu như không phải tương giao nhiều năm lão hữu, có thể là có huyết mạch liên hệ tộc nhân, cho dù là tại cùng một cái trong tông môn, cũng phải phòng bị có người muốn thượng vị, tại sao lưng mình đâm đao, huống chi bốn vị này cự đầu liên thủ muốn đối phó. Vẫn chỉ là một cái mặt ngoài chỉ có tứ phẩm thiên vương mao đầu tiểu tử. Trong lúc một khắc, không ít thấy cảnh này người tu luyện cấp thấp bọn họ, đều thay Diệp Băng sinh ra một vòng dị dạng vinh hạnh. Bởi vì vô luận trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ ít lấy lực lượng một người, làm cho tứ đại thành chủ liên thủ ra hỏa này, tất nhiên sẽ trở thành hãm vân đảo sau đó một đoạn thời gian chói mắt nhất nhân vật. Chỉ là tại vây xem những người tu luyện trong lòng, mặc dù cực độ cảm khái, thực sự chưa từng có nghĩ tới cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, có thể tại tứ đại thành chủ liên thủ phía dưới, còn có thể sống sót. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Băng đúng là nhẹ nhõm đánh chết Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc. Nhưng ở hãm vân đảo ngũ đại cự đầu bên trong, Phạm Hắc chỉ là yếu nhất một cái thôi. Tứ đại thành chủ bất kỳ một cái nào lấy ra, thực lực đều muốn ở tại phía trên. Huống chi Diệp Băng đánh giết Phạm Hắc thủ đoạn, có rất nhiều mưu lợi chỗ. Nhất là cái kia cực kỳ cường hãn ngọn lửa màu bạc. Càng là đã bị tứ đại thành chủ nhìn ở trong mắt. Tất nhiên sẽ không lại dưới sự khinh thường bước Phạm Hắc theo gót. Có lẽ đây cũng là tứ đại thành trì chi chủ trong lòng lớn nhất lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình bốn người hợp lực, chỉ sợ liền cái kia vạn bảo thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông đều có thể đấu một trận. Làm sao huống là như thế một tên mao đầu tiểu tử. Trong lúc này, tứ đại thành chủ trên thân đều là lượn lờ lấy nồng đậm băng hàn chi lực. Ẩn ẩn khóa chặt ở giữa thiếu niên mặc áo trắng kia. Làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người biết, một trận đại chiến, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, mà cái kia vừa rồi cường thế đánh chết Phạm Hắc thiếu niên áo trắng. Có thể hay không lại sáng tạo ra kỳ tích đâu. Mặc dù đám người không có quá nhiều xem trọng, thực sự hy vọng kỳ tích lại xuất hiện, bất kể nói thế nào, chiếm cứ tứ đại thành trì mấy vị, nhân duyên cũng không phải là tốt như vậy. Bọn hắn mỗi một cái có thể độc bá nhất phương, trong tay đều là dính đầy máu tươi. Nếu như có người có thể chế tài, có lẽ cũng là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Bị tứ đại cường giả vây vào giữa thiếu niên, trên mặt tựa hồ cũng không có đối mặt tuyệt cảnh sợ hãi thần sắc. Ngược lại là sau đó một khắc, phát ra một vòng cực kỳ chiến ý mãnh liệt, giống như một thanh tuyệt thế thần binh đồng dạng, khí thế xông thẳng lên trời. Chỉ tại Diệp Băng trong lòng, chỉ là bốn cái tam phẩm linh quân, còn căn bản không có để cho mình lùi bước tư cách. Nếu bọn gia hỏa này quyết tâm muốn cùng tự mình động thủ, vậy hắn cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, dạng này luyện tập đối tượng. Thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đó a. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Convert by Lucario, hết chương.